Vô địch kiếm vực, chương 883, 883, Thanh Châu anh tài ai có thể một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kiếm ý tháp toái một khắc này, kiếm vô trần cùng cổ chân nhân liền là xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Khi thấy trong sân tình huống lúc, kiếm vô trần cùng cổ chân nhân hai người sắc mặt cực kỳ khó nhìn lại. Hai người ánh mắt đã rơi vào Dương Diệp trên người. Trong mắt hữu phẫn nộ, hữu nghi hoặc, cũng có khiếp sợ, vô số cổ bất đồng kiếm ý tại Dương Diệp trong cơ thể cùng chung quanh không ngừng trái lại cắn nuốt. Tuy nhiên những, này kiếm ý thoạt nhìn là tự nguyện đấy, nhưng là tại song phương thôn phệ thời điểm, mọi người vẫn là tại long tranh hổ đấu, bởi vì ai như kiên trì đến cuối cùng, cái kia ý thức của nó nhất định chiếm chủ vị. Đương nhiên, cuối cùng nhất tiện nghi hay là Dương Diệp. Hắn thật sự tại thôn phệ. Cổ chân nhân trầm giọng nói, ngươi lại để cho hắn thôn phệ hay sao? Kiếm vô trần nói. Cổ chân nhân cười khổ cười, nói, lúc trước hắn hỏi ta, những này kiếm ý có thể không thôn phệ. Ta cùng với hắn nói, chỉ cần hắn có bản lĩnh, cho dù thôn phệ, kiếm chủ ngươi cũng biết, những này kiếm ý đều là thiên giai tam trọng. Bản thân tựu không kém hắn đỉnh phong thời kỳ kiếm ý, đừng nói hắn. Coi như là chúng ta muốn thôn phệ đều khả năng không lớn. Nhưng ta không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà thật sự cắn nuốt, hơn nữa còn giống như thành công rồi. Nói đến đây, cổ chân nhân bỗng nhiên nói, kiếm chủ, nếu như hắn thật sự đạt tới hư vô cảnh kiếm ý, tăng thêm Uyển Nhi, ta đầy cổ kiếm trai trong tương lai trung thổ thần châu võ trên bảng nhất định có thể lấy được 30 thành tích. Càng nói không chừng, chúng ta có thể bằng vào này nhảy lên trở thành kim cương giai thế lực. Kiếm vô trần mí mắt hơi nhảy. Kim cương giai thế lực. Cái kia là cả cổ kiếm trai lịch đại tiền bối đều chịu phấn đấu sự tình a hát. Sau nửa ngày, kiếm vô trần lắc đầu. Nói, người như thế minh bạch. Hư vô cảnh kiếm ý, không dễ dàng như vậy đạt tới. Cho dù là cắn nuốt nhiều ngày như vậy giai kiếm ý cũng không được. Bằng không thì, ta cổ kiếm trai sớm có tiền bối thôn phệ những này kiếm ý rồi. Còn có, võ bảng sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Tóm lại, hay là trước nghĩ biện pháp như thế nào như những lão gia hỏa kia bàn giao. Nhắn nhủ a kiếm ý tháp kiếm ý bị hấp thu. Kiếm ý tháp nghiền nát, làm không tốt, ta cái này kiếm chủ đều muốn chịu không nổi. Cổ chân nhân ngượng ngập cười cười, nói, kiếm chủ hay nói giỡn rồi. Ngoại trừ tổ sư nàng lão nhân ra, cái này cổ kiếm trai cũng tự thuộc ngươi mạnh nhất. Bọn hắn làm sao dám trách tội ngươi, nhiều lắm là thì ra là lải nhải vài câu mà thôi. Kiếm vô trần nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó thấp giọng nói. Hắn gia nhập ta cổ kiếm trai, đối với ta cổ kiếm trai mà nói, cũng không biết là phúc hay là họa. Cổ chân nhân thần sắc cũng ngưng trọng lên, không thể không nói, Dương Diệp tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng là cái này gây tai họa năng lực cũng tuyệt đối cường hãn. Hơn nữa hắn làm việc quá mức mình, quá mức bá đạo, người khác không gây hắn cũng may, nếu chọc tới hắn. Vậy hắn tuyệt đối là S07MN muốn làm đến cùng đấy. Loại này tính tình, mới có lợi, chỗ tốt tự là không hội. Sẽ, bị người khi dễ, sẽ không lỗ lả, nhưng là hữu chỗ hỏng. Chỗ hỏng tự là dễ dàng gây thù hằn. Nhìn xem Dương Diệp, cổ chân nhân thấp giọng thở dài. Trong mắt có một tia phức tạp. Hồi lâu, Dương Diệp chung quanh cái kia chút ít kiếm ý dần dần bình tĩnh lại. Lại qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra. Dương Diệp cũng chỉ, đối với xa xa nhẹ nhàng vung lên, tay rơi xuống, xa xa mặt đất trực tiếp vỡ ra, lộ ra một đạo sâu không thấy đáy đen kịt khe hở. Nửa bước hư vô cảnh, kiếm vô trần bỗng nhiên nói, còn không phải chân chánh hư vô cảnh sao? Dương Diệp khẽ nhíu mày, người đã biết đủ a ngươi. Kiếm vô trần nói, người cũng đã biết, tại ta cổ kiếm trai lịch đại đến nay, ngoại trừ tổ sư nàng bên ngoài, lịch đại thiên tài yêu nghiệt, kể cả chúng ta những Này lão quái vật, kiếm ý cũng chỉ là thiên giai tam trọng. Tuy nhiên thiên giai tam trọng bên trong cũng có mạnh có yếu. Nhưng mọi người kiếm ý đều cuối cùng chỉ có thể coi là thiên giai tam trọng. Mà ngươi, không đến 20 tuổi thì đến được nửa bước hư vô cảnh. Nói thực ra, coi như là ta đều có chút ghen ghét. Dương Diệp ngượng ngập cười cười. Sau đó nói, hư vô cảnh kiếm ý không phải vô thanh vô tức đấy sao? Mà ta lúc này kiếm ý cũng là vô thanh vô tức. Vì cái gì chỉ có thể coi là nửa bước? Bởi vì ngươi kiếm ý còn chưa chính thức siêu việt cái này phiến thiên địa. Cổ chân nhân nói, ngươi bây giờ kiếm ý, nhiều lắm là chỉ có thể coi là cùng cái này phiến thiên địa ngang hàng. Bởi vậy, kiếm ý y nguyên vẫn có dấu vết, tích, có thể tìm ra. Đương nhiên, người bình thường là tuyệt đối phát giác không đi ra đấy. Trừ phi là cái loại này đã có thể cảm ngộ thiên địa đích thiên tài. Hoặc là một ít đã đạt tới nửa bước thánh giả cao cấp bán thánh. Tóm lại, nếu như không có đạt tới cảm ngộ thiên địa tình trạng đấy. Thánh giả phía dưới, cho dù là một ít cao cấp bán thánh cũng phát hiện không được ngươi cái này kiếm ý. Muốn như thế nào mới có thể đạt tới chính thức hư vô cảnh kiếm ý, Dương Diệp hỏi. Nghe vậy, Kiếm Vô Trần cùng Cổ Chân Nhân hai người sắc mặt đều là nghiêm túc lên. Cổ Chân Nhân trầm giọng nói, tiểu tử, nhớ lấy chớ thật cao theo đuổi xa, tu hành một chuyện, dục nhanh chóng không đạt. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, thụ giáo, kỳ thật, đem làm hắn nói ra câu nói kia lúc, hắn cũng có chút đã hối hận. Cái kia lúc kỳ thật thì ra là đầu nóng lên, phát nhiệt rồi, phải nói là hắn quá nóng lòng. Nhìn thấy Dương Diệp thái độ, Kiếm Vô Trần cùng Cổ Chân Nhân sắc mặt đều nhu hòa rất nhiều. Kiếm Vô Trần nói, chính thức hư vô cảnh, đó là một loại hư vô mờ mịt tồn tại. Có rất ít người có thể dùng bằng vào ngoại vật đến để thăng đến hư vô cảnh. Ít nhất ta là chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe qua. Người muốn tăng lên tới hư vô cảnh, chỉ có dựa vào bản thân cảm ngộ. Hiểu được, kiếm ý tự nhiên cũng tự tăng lên. Dương Diệp nói, ngoại trừ tổ sư bên ngoài, ta Cổ Kiếm Trai không có người nào đạt tới hư vô cảnh kiếm ý. Kiếm Vô Trần nhẹ gật đầu, nói, nửa bước hư vô cảnh ngược lại là hữu, bất quá cũng không nhiều. Dương Diệp nhẹ gật đầu, bỗng nhiên, hắn lại hỏi, ta có thể bằng vào cái này nửa bước hư vô cảnh kiếm ý cùng thánh giả đối kháng. Cổ Chân Nhân cùng Kiếm Vô Trần hai người nhìn nhau liếc. Hai người trong mắt đều có được vui vẻ. Cổ Chân Nhân cười nói, ra, tiếp ta một chiêu. Tốt, Dương Diệp trong mắt có lửa nóng chiến ý. Kiếm ý khôi phục, lại tăng lên. Hắn hiện tại đang muốn tìm người đến luyện luyện. Cổ Chân Nhân cười cười. Sau đó cong ngón búng ra. Một đám kiếm khí kích xạ mà ra. Kiếm khí tốc độ cũng không khoái. Bất quá Dương Diệp nhưng cũng không dám chủ quan. Hắn dừng lại, huyền khí điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Đón lấy, hắn kiếm ý phún dũng mà ra. Cuối cùng, hắn cũng chỉ bấm tay vẽ một cái. Một đạo kiếm khí kích xạ mà ra. Cùng Cổ Chân Nhân đạo kiếm khí kêu anh lại với nhau. Xùy, tại Dương Diệp kinh ngạc trong ánh mắt. Hắn cái kia sợi kiếm khí trực tiếp nghiền nát tiêu tán. Sau đó, Cổ Chân Nhân đạo kiếm khí kia trực tiếp oanh tại bộ ngực của hắn. Dương Diệp hai chân xoa xoa mặt đất hướng về sau nhanh lùi lại. Cái này vừa lui, tự là gần 2000 trượng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Cổ Chân Nhân, trong mắt ngưng trọng vô cùng. Hảo cường, cái gì gọi là thánh giả? Cổ Chân Nhân nói, thánh giả siêu thoát thiên địa trói buộc, siêu thoát pháp tắc, hơn nữa có thể mượn nhờ này thiên địa xu thế. Cái này là thánh giả, hữu thiên mới có thể dùng cao cấp bán thánh đối kháng qua thánh giả. Nhưng ta có thể chưa thấy qua hữu thiên mới có thể dùng hoàng giả cảnh tựu đối kháng thánh giả đấy. Trong lúc này thổ thần châu có lẽ có, nhưng ở cái này thanh châu, hẳn là không có, chính mình vẫn còn có chút nhược a hát. Dương Diệp hít sâu một hơi. Vốn là, hắn cho là mình đạt tới nửa bước hư vô cảnh kiếm ý về sau. Cho dù không địch lại thánh giả, nhưng ít ra cũng có thể cùng thánh giả vượt qua cái một hai chiêu. Nhưng là tàn khốc sự thật nói cho hắn biết, hắn ngay cả một chiêu đều chống cự không được. Mà cái kia Vân Tiêu Thánh Điện tiểu điện chủ lúc này đã là cao cấp bán thánh. Hơn nữa tục truyền nghe thấy còn cùng thánh giả đã giao thủ. Mình bây giờ nếu là gặp được hắn, căn bản không có thắng lợi hy vọng. Kiếm Linh nếu là tỉnh đấy, hắn liều cái lưỡng bại câu thương, thì triển chính thức Trảm Thiên rút kiếm thuật, có lẽ có thể thắng. Nhưng vấn đề là Kiếm Linh không có tỉnh. Hơn nữa cho dù tỉnh, hắn cũng không muốn đang thi triển chính thức Trảm Thiên rút kiếm thuật rồi. Bởi vì cái này không chỉ có đối với hắn bản thân nguy hại thật lớn, còn đối với Hồng Mông Tháp cùng Kiếm Linh có rất lớn tổn thương. Mà nếu như không cần chính thức Trảm Thiên rút kiếm thuật, hắn như thế nào đi đối kháng cái kia Vân Tiêu Thánh Điện tiểu điện chủ? Phải nói, như thế nào đi đối kháng toàn bộ Vân Tiêu Thánh Điện? Tiểu tử ngươi sẽ không bị đả kích à? Cổ chân nhân bỗng nhiên cười mắng. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó lắc đầu, nói, ta hiện tại, hay là quá yếu? Cổ chân nhân nói, cái này muốn xem đối với ai? Nếu như là trẻ tuổi, tại đây Thanh Châu, có thể thắng ngươi đấy, không cao hơn 10 cái. Nhưng là nếu như đối với chúng ta, nói thực ra, ngươi xác thực còn chưa đủ xem. Không nói chúng ta, tự là một ít lão quái vật cấp bậc cao cấp bán thánh, ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ta rất càng thêm cố gắng đấy. Dương Diệp nói, bất kể là Uyển Nhi hay là cái kia Thanh Đạo Phu, cũng hoặc là cái gì kia Vân Tiêu Thánh Điện tiểu điện chủ, hắn cũng sẽ không đi khinh thị. Bọn hắn bản thân thiên phú vốn là không kém, lại hữu Bạch Ngân giai thế lực bồi dưỡng, cái kia huyền kỹ cùng truyền thừa khẳng định đều là tốt nhất. Hữu những này, đừng nói một thiên tài, coi như là một phàm nhân đều có không tầm thường thành tựu. Người có thể nghĩ như vậy, đó là tốt nhất. Cổ chân nhân nhẹ gật đầu, sau đó tay phải vung lên, Man Thần Kiếm xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Tại Man Thần Kiếm trên thân kiếm nhiều hơn một đầu long vân. Đầu rồng ở vào chỗ chuôi kiếm, long chảo ở vào dưới chuôi kiếm đầu, mà long thân tắc thì trải rộng lấy toàn bộ thân kiếm. Cự long trông rất sống động, giống như vật còn sống. Chợt nhìn, kiếm này giống như một đầu tiểu long. Cổ chân nhân nói, ta đã đem cái kia cự long cắm vào kiếm này. Cái này kiếm uy lực đem càng lớn, nhưng là sức nặng cũng đem càng lớn. Nói thực ra, người cái này kiếm chỉ sợ cũng chỉ có cao cấp bán thánh yêu thú mới có thể huy động tự nhiên. Dương Diệp duỗi tay nắm chặt Man Thần Kiếm, bắt tay, bắt đầu lập tức trầm xuống. Dương Diệp hít sâu một hơi, hai tay nắm ở Man Thần Kiếm chuôi kiếm, trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào trên hai tay. Sau đó mạnh mà giơ lên Man Thần Kiếm tự là bổ một phát. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Dương Diệp trước mặt không gian thực đạp. Từng đạo khe hở không ngừng hướng phía bốn phía không gian không ngừng lan tràn, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Nhưng mà Dương Diệp nhưng lại khom người xuống, không ngừng thở lấy. Ngươi một kiếm này, một gã bán thánh nếu như không chú ý, sẽ bị ngươi tươi sống đập chết. Cổ chân nhân trong mắt có một tia ngưng trọng, nói, đáng tiếc, dù cho dùng nhục thể của ngươi, cũng không cách nào đem nó huy động tự nhiên. Nhục thể của hắn lực lượng như thế đã đủ để rồi, chỉ là vẫn còn có chút không thích ứng. Kiếm Vô Trần bỗng nhiên nói, cho hắn một chút thời gian, hắn mới có thể đủ bình thường sử dụng kiếm này. Ta muốn bế quan một thời gian ngắn. Dương Diệp bỗng nhiên nói, hắn không chỉ có muốn thích ứng cái này Man Thần Kiếm, còn muốn thích ứng chính mình mới tăng lên kiếm ý. Còn có cái kia Thanh Đạo Môn tổ sư truyền thụ cho sụp đổ diệt thần quyền. Đặc biệt là cái kia sụp đổ diệt thần quyền, uy lực kia cũng không phải bình thường khủng bố. Hắn nhất định phải nắm giữ. Còn có, cảnh giới cũng nhất định phải tăng lên. Ít nhất phải trước đạt tới hoàng giả cảnh thượng phẩm. Quan trọng nhất là, hắn nhất định phải thôn phệ siêu phẩm đá năng lượng, hướng tiểu tuyền cơn xoáy nội truyền tống tử sắc huyền khí, đem tiểu tuyền cơn xoáy cho ăn no. Không chuẩn nó sẽ đem chấn giới thạch cho tống xuất đến đâu rồi. Nếu đem Tô Thanh Thi các nàng tống xuất đến vậy thì càng tốt hơn. Ngay tại Dương Diệp muốn bế quan lúc, Cổ Kiếm Trai đột nhiên nhận được một đạo thiệp cưới, là Vân Tiêu Thánh Điện đưa tới. Một năm sau, Vân Tiêu Thánh Điện tiểu điện chủ Lâu Thiên Tiêu đem cưới vợ Vân Tiêu Thánh Điện thánh nữ Mục Hàn San, An Nam Tĩnh, còn có Thiên Hồ Yêu Vương chi nữ Vân Hận Thiên. Ngoại trừ thiệp cưới, còn có một chương là chiến thiếp. Chiến thiếp là Lâu Thiên Tiêu ghi đấy. Nội dung là, Thanh Châu anh tài, ai có thể một trận chiến. Cách chương.